Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 6, góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, đảo mắt qua 3 năm. 3 năm này Triển Triệt đều ở tại Tẩm Cung Triển Vân Dực. Mà cả triều văn võ cũng biết, hoàng đế bệ hạ của bọn hắn, sủng ái thập tứ hoàng tử này như chân bảo. Triệt Nhi, phụ hoàng đi lâm triều, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, chờ phụ hoàng trở về cùng ngươi dùng đồ ăn sáng được không? Ân Ân Triển Triệt ở bên trong mền không gật đầu, kế tiếp Triển Vân Dực ở trên đầu Triển Triệt hôn tạm biệt. Liền rời đi vào chiều sớm, ai ngủ không được, làm sao bây giờ a, đau quá a, ô sớm biết rằng sẽ không ăn nhiều đồ ngọt như vậy. Răng nanh đau quá a, chẳng thể trách người ta nói. Răng đau không phải bệnh, mà đau muốn chết a. Trong chốc lát còn muốn bồi phụ hoàng dùng đồ ăn sáng mà. Làm sao bây giờ, nếu như bị phụ hoàng biết răng ta đau, về sau cũng sẽ không được ăn đến đồ ngọt, ô làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp, buổi ăn sáng, phụ hoàng, cái này ăn thật ngon, phụ hoàng ăn nhiều một chút, Triệt Nhi cũng ăn a, ăn nhiều một chút, đừng lo nhìn phụ hoàng a, đến, ngoan, ách, Triệt Nhi không đói bụng, Triệt Nhi muốn xem phụ hoàng dùng bữa cảm thấy được thực thỏa mãn hắc hắc. Người yêu tinh, cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt, đến, ăn một chút chút, Triệt Nhi như thế nào vẫn là gầy như vậy, ăn nhiều một chút, dưỡng mập mạp, nhìn thấy trước mặt một chén chút, ta buồn a, phụ hoàng không phải là Triệt Nhi không muốn ăn, là không dám ăn a, đau a, Triệt Nhi cũng rất. Ô, phụ hoàng, Triệt Nhi uy phụ hoàng ăn cơm, còn chưa nói xong liền đi đến trên đùi Triển Vân Dực. Quay mắt về phía Triển Vân Dực, khóa ngồi trên đùi hắn, phụ hoàng, đến hé miệng, Triệt Nhi uy phụ hoàng, a ngoan, bên cạnh cung nữ cùng thái giám nhìn thấy hoàng thượng lãnh khốc. Bình thường nghiêm túc, bị tiểu hoàng tử uy cơm, diễn cảm ruột đều cười rút gân, đương nhiên, không ai dám cười ra tiếng là được, thanh di, thái y viện đi như thế nào a, điện hạ, ngài không thoải mái sao? Nô thì tuyên thái y cho ngài. Ếch cái kia thanh di. Hắc hắc ta không có không thoải mái ta chính là hỏi một chút. Muốn đi đi dạo, ngươi đừng lo lắng. Hắc hắc, nga, điện hạ như vậy đợi lát nữa. Cho tiểu văn tử mang điện hạ đi dạo. Điện hạ không có ra khỏi Vân Long Cung. Ra ngoài đi dạo như vậy cũng tốt. Nhớ rõ, đi sớm về sớm, ở cửa thái y viện. Sáng sớm hai cái đầu người lộ ra. Hướng xem xét, điện hạ, nơi này chính là thái y viện, nô tài đi vào thông truyền một tiếng, tiểu văn tử, không cần, ngươi ở đây chờ ta tự vào xem, xong lập tức đi ra nga, điện hạ, cho tiểu văn tử đi vào bồi ngài, nếu như bị thanh di biết, tiểu văn tử đầu khó giữ được a, không được, ngươi ở nơi này chờ ta nói xong, liền đi vào, mặc dù ta hay nói giỡn. Nhưng đây chính là bí mật của ta, không thể để cho người khác biết. Vâng, cái bí mật đau răng. Hoa, nơi này thật khá nga. Núi giả, lâm viên, ao, nhìn xem bên trong còn có cá. Thật là đẹp mắt, cái cảnh sắc gì đều có. Chúng ta tiểu Triệt Triệt trước kia ở U viện, không xảy ra môn, sau lại vào Vân Long Cung cũng không có đi ra đi dạo. Chứng kiến này đó xinh đẹp ròng ròng đương nhiên hứng thú la. Không thể tưởng được thế giới bên ngoài xinh đẹp như vậy nga. Vân Long Cung cái gì cũng đều có. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng là nhìn xem 3 năm. Đẹp cỡ nào nhìn một ngày cũng phiền. Về sau nên thường đi ra ngoài. Ách, trước làm chính sự quan trọng hơn. Làm sao có thể giống tiểu hài tử. Tốt xấu gì ta cũng 20 mấy tuổi. Không thể giống tiểu hài tử, em cứ tưởng anh có 6 tuổi thôi. Cửa chính thái y viện, lộ ra nửa tiểu đầu, một đôi mắt kinh động, giống một con thú nhỏ đang tìm mồi. Thật nhiều người nga, ta nên tìm ai, Thường Xa mới vừa kiểm tra xong phòng thuốc, từ xa liền chứng kiến một cái tiểu não túi ở cửa xem xét. Nhìn tiểu não túi này đang làm cái gì? Tiểu bằng hữu, ngươi đang nhìn cái gì nha? Thường Xa ở phía sau vỗ vỗ bả vai nhỏ của Triển Triệt hỏi. Triển Triệt quay đầu lại, nhìn thấy một cái giống con lật đật, tròn tròn mặt, tròn tròn bụng, giống như con lật đật nga. Hắc hắc, con lật đật ông nội. Ngươi quen người bên trong sao? Tiểu A Nhi này miệng ngọt. Ta thích, tiểu bằng hữu, nói cho ông nội, là cái gì? Chính là thái y. Tiểu Triệt quật cái miệng nhỏ nhắn nói. Lão gia gia này thật ngốc nga. So với ta còn ngốc hơn mà. Ngay cả ta cũng biết chính là thái y. Lớn tuổi như vậy cũng không biết. Tiểu Triệt hảo thông minh nga. Nga, ở thái y viện này lão phu đều quen biết. Tiểu bằng hữu ngươi muốn tìm vị nào a? Thật vậy chăng, ông nội, ngươi có thể giúp ta tìm một thái y xem nha bệnh sao? Nhưng phải giúp ta giữ bí mật nga. Nga, nha bệnh, ha ha ha này chính là da lông ngắn bệnh. Lão phu là có thể giúp ngươi xem a, thật vậy chăng? Lão gia gia, ngươi phải giúp ta xem sao? Thật tốt quá, lão gia gia, ngươi nhất định phải giúp ta giữ bí mật được không? Hảo, lão phu nhất định giúp ngươi giữ bí mật. Kia chúng ta đã hứa, một lời đã định, kỳ thật thời điểm đầu tiên nhìn thấy Tiểu Triệt, Thường Sa cũng đã nhận ra chính là thập tứ hoàng tử hoàng thượng thương yêu nhất. Hắn đường đường là người đứng đầu thái y viện, đối từng hoàng tử chính là như biết rõ a, cho nên Thường Sa giả vờ không nhận ra. Chính là muốn thử một chút thập tứ hoàng tử này, vì cái gì được sủng ái như vậy, tiểu hoàng tử này thật đáng yêu. Có cái miệng ngọt, là một tiểu nhi đồng tốt, ta thích, đến, tiểu bằng hữu, đem miệng mở ra, cho ông nội nhìn xem răng của ngươi. Trước kia nghe nói tiểu hoàng tử này yêu thích ăn đầu ngọt. Xem ra không phải là giả, miệng đầy tiểu răng sâu, mặc dù không nghiêm trọng, chính là phát tác lên cũng rất là đau. Lão gia gia, ngươi nơi này có không có kem đánh răng? Kem đánh răng, cái gì vậy, ách, chính là dùng đánh răng a. Lão gia gia thật sự là ngốc, Tiểu Triệt trong bụng mừng thầm, rốt cục tìm được so với hắn ngốc hơn rồi. Lão phu, chưa bao giờ nghe nói qua có vật ấy. Bất quá, tiểu bằng hữu, ngươi về sau ăn ít đầu ngọt, đã muốn có răng sâu nga, không có thể ăn đầu ngọt, không được, hội yếu mạng của ta. Lão gia gia, ngươi có biện pháp nào? Có thể cho Triệt Nhi ăn đầu ngọt, răng lại không đau a, như vậy cũng được. Lão gia gia giúp ngươi xứng mấy dược, chỉ cần ngươi mỗi lần ăn xong đồ vật này nọ sau, cắn ở miệng nửa canh giờ, về sau răng cũng không đau, được không? Ân ân ân, thật cảm tạ lão gia gia. Vậy ngươi nhanh giúp Triệt Nhi điều chế thuốc đi. Thật tốt quá, lại có thể ăn đầu ngọt, dược này có điểm phiền toái. Tiểu bằng hữu, 3 ngày sau lại đến ông nội lấy được không? Ách, còn muốn 3 ngày à, ta đây không phải còn chịu 3 ngày khổ sao? Triệt Nhi trong lòng nói thầm, kỳ thật, dược này một chút cũng không khó. Đối với Thường Sa như thần y mà nói, nửa canh giờ liền xong, sở dĩ nói Tiểu Triệt Triệt 3 ngày sau tới lấy dược. Chính là muốn mượn cớ trước mắt này, làm cho hắn rút ra điểm giáo huấn. Về sau ăn đầu ngọt phải có điều độ. Hắc hắc, Vân Long Cung, Triển Triệt buồn bực ngồi ở trên bàn. Ai, 2 ngày, còn phải 1 ngày, mới có thể bắt được dược. Răng là càng ngày càng đau hơn. Đã muốn 2 ngày không ăn này nọ, đầu ngọt lại càng không dám ăn. Nhìn thấy trên bàn các loại điểm tâm nhỏ, trong lòng đau a, hoàng thượng giá lâm, phụ hoàng đến đây. Triển Triệt cao hứng trên ghế nhảy xuống, vọt tới cửa, đầu đến một cái lòng ngực ấm áp. Tiểu bảo bối, 2 ngày này phụ hoàng có điểm vội, đều không có hảo hảo bồi tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối có nhớ phụ hoàng hay không a? Tưởng Triệt Nhi nhớ phụ hoàng. Triệt Nhi nghĩ đến phụ hoàng không cần Triệt Nhi. Tiểu bảo bối, đừng nghĩ lung tung, phụ hoàng như thế nào có thể mà không cần Triệt Nhi? Phụ hoàng đau Triệt Nhi còn không kịp mà. Tiểu bảo bối, phụ hoàng bình thường đều bề bộn nhiều việc, cũng không có ở cùng ngươi. Ngày mai phụ hoàng cho ngươi đi trường Thái học viện đi đọc sách được không? Hoàng gia quy định, hoàng tử qua 6 tuổi là có thể đi trường Thái học viện. Tiểu bảo bối, ngày mai phụ hoàng tặng ngươi đi trường Thái học viện rất rộng lớn, cho ngươi học tập được không? Hơn nữa vài vị hoàng huynh của ngươi cũng ở trong đó nga. Tiểu bảo bối có thể cùng đi theo nhóm hoàng huynh ngoạn a, ách. Đến trường a, Triển Triệt trong lòng một mảnh đen a, trước kia đều học 10 mấy năm, còn muốn học à, không muốn đến trường à, phụ hoàng. Triệt nhi cũng không thể không cần đi à, ha ha. Phụ hoàng biết tiểu bảo bối luyến tiếc rời phụ hoàng. Chính là quy định là nhất định phải học tập Nga. Hơn nữa phụ hoàng thích tiểu hài tử thông minh Nga. Nếu Triệt Nhi không đi đọc sách, phụ hoàng sẽ không thích Triệt Nhi Nga. Không đi đọc sách, phụ hoàng sẽ không thích Triệt Nhi sao? Phụ hoàng sẽ không yêu Triệt Nhi sao? Triển Triệt trong lòng suy nghĩ. Vì phụ hoàng, Triệt Nhi cái gì khổ đều có thể ăn. Triệt Nhi đáp ứng phụ hoàng đi đọc sách. Triệt Nhi nhất định sẽ hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước. Bất quá, phụ hoàng, Triệt Nhi có thể đi sau được không? Ngày mai Triệt Nhi còn có một chuyện rất trọng yếu. Được rồi, phụ hoàng đáp ứng ngươi. Cảm ơn phụ hoàng, Thanh, Triệt Nhi rất thích phụ hoàng. Hảo yêu phụ hoàng Nga. Phiến khắc ti, là cái gì? Bất quá hóng đế bệ hạ chúng ta cũng không hỏi nhiều. Nghi vấn trong lòng đã sớm bị câu nói kế tiếp thay thế. Phụ hoàng cũng thích Triệt Nhi, hảo yêu Triệt Nhi, dược của con lật đật ông nội này thực hữu hiệu, cắn ở miệng nha sẽ không đau, hơn nữa cũng không đắng, so với kem đánh răng hiện đại hữu hiệu hơn, nếu bán được, nhất định có thể kiếm không ít tiền, thấm thoát, ai, Triệt Nhi à, ngươi không biết phỉ ngươi, thường thái y tìm nhiều ít công phu à, biết ngươi sợ đắng. Làm tất cả biện pháp đem thảo dược cay đắng xóa chỉ để lại dược tính. Kết quả ngươi còn muốn gây khó dễ việc nhà thái y tâm huyết đi bán. Thật sự là rất không phúc hậu. Cách chương.